Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 907, gắp lửa bỏ tay người. Canh 3, bước lên hoàng tuyền lộ, Diệp Viễn cũng là không dám buông lỏng chút nào. Hắn nếu như một người cũng liền thôi, nhưng là trên tay hắn, là dẫn theo hơn 10 con rối. Hắn cần thao túng đến mỗi người bộ pháp. Không thể có mảy may sai lầm. Có thể nói, hắn hiện tại là chuyên tâm hơn 10 dùng. Cũng chỉ có Diệp Viễn nghịch thiên như vậy hồn lực, mới có thể chống đỡ hắn hiện tại loại này thao túng. Cái này hoàng tuyền lộ tuyệt đối là tên như thật. Cùng trước đây Diệp Viễn gặp phải trận pháp đều là hoàn toàn bất đồng. Trên con đường này, nhưng là có hơn 10 đạo thượng cổ trận pháp. Giữa bọn chúng lẫn nhau xen kẽ, y tồn lẫn nhau, chẳng những uy lực vô cùng lớn, hơn nữa rắc rối phức tạp, thay đổi trong nháy mắt. Diệp Viễn thao túng người khác bộ pháp, mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, mà không phải với hắn chính mình bộ pháp giống nhau như đúc. Hắn võ giả muốn căn cứ Diệp Viễn bộ pháp tới đi qua hoàng tuyền lộ, đơn giản là tại người si nói mộng. Đối diện với mấy cái này thượng cổ trận pháp đều là vô cùng hiếm thấy trận pháp. Nếu như Diệp Viễn đoán không lầm, cũng đều là long tộc trận pháp. Diệp Viễn cũng chỉ có thể làm được đi qua, mà vô pháp giống như kiểu trước đây tùy ý thao túng. Thiệu Khải, An Nhân đám người bị Diệp Viễn thao túng ở trong tay. Mỗi một cái đều là đổ mồ hôi tỏa ra. Cũng không dám có mảy may tự mình động tác. Vừa rồi mấy người kia tiếng kêu thảm thiết âm vẫn còn ở bọn họ bên tai hồi đáng. Lấy bọn họ những người này thực lực, một khi bị trận pháp công kích, vậy thì chỉ có một con đường chết. Bất quá càng làm cho bọn họ kinh ngạc là Diệp Viễn cư nhiên có thể làm ra như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Phải biết trong tay dẫn theo mười mấy cái khôi lỗi vượt qua kinh khủng như vậy đại trận. Điều này cần lớn bực nào cái thần kinh, cỡ nào tinh chuẩn mà nhỏ bé hồn lực cùng nguyên lực. Cùng với kinh người dường nào trận đạo tạo nghệ, dưới cái nhìn của bọn họ, đây quả thực là nhất kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng mà, Diệp Viễn quả thực chính đang từng bước thực hiện lấy. Mạc Thương, chúng ta tiến lên. Đúng lúc này, một mực yên lặng chung vô bệnh rốt cục lên tiếng. Mạc Thương không khỏi sững sờ, nói, hiện tại, bọn họ cũng không có Diệp Viễn bực này nghịch thiên trận đạo tạo nghệ. Lúc này giết tới, ắt sẽ xúc động trận pháp. Một khi trận pháp bị xúc động, Diệp Viễn tất phải cũng sẽ nhận tác động đến. Trung vô bệnh lúc này đột nhiên đề ra muốn giết Thượng Hoàng Tuyền Lộ. Con mắt đã không cần nói cũng biết, không sai. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, tiểu tử này có thể nghịch thiên tới trình độ nào? Trung vô bệnh cười lạnh nói, U Sát Tôn chủ chuyến đi này chỉ có 8 người. Thế nhưng 8 người này thực lực, nhưng là cực kỳ cường hãn. Hơn nữa U Sát Tôn chủ vì thế đi, tất nhiên đã chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau. Bọn họ sợ rằng, chính là vì mạnh mẽ xông trận mà đến. Chỉ là cái này xông trận thời cơ hơi bị quá mức ác độc. Bất quá đối với Tu La chàng người bên trong mà nói, ác độc cái từ này tựa hồ có chút vô cùng bình thản. Trung vô bệnh thả người nhảy lên, trực tiếp tiến nhập hoàng tuyền lộ. Suy suy suy, hắn cũng không có Diệp Viễn như vậy bén nhọn bộ pháp, vừa lên tới liền phát động đại trận. U Sát Tôn chủ dưới trướng mặt khác 7 người cũng là không chậm trễ chút nào. Trực tiếp thả người nhảy lên, kịch liệt hỏa diễm trong nháy mắt đưa bọn họ 7 người thôn phệ. Bất quá hắn người nhưng là biết, Trung vô bệnh không có khả năng cứ như vậy táng thân biển lửa. U Sát Tôn chủ là tất cả tôn chủ bên trong, xúc tích thâm hậu nhất một cái, như là đã biết nơi này có một cái hoàng tuyền lộ. Làm sao có thể không có một ít bài lưu cho Trung vô bệnh đám người. Quả nhiên, từng đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng u quang lộ ra biển lửa. đúng là đem cái này mãnh liệt biển lửa ngăn cách ra. Huyền Ly lông chim, ôi thần linh ơi, U Sát tôn chủ vậy mà đem cái này thượng phẩm băng thuộc tính thánh khí giao cho bọn họ. Mọi người nhìn thấy Trung Vô Bệnh trong tay cầm món kia bảo vật, nhất thời vang lên một tràng tiếng thổn thức. Món kia màu trắng tinh tiểu chuồng bồ câu, tản ra phát ra trận trận huyền băng sắc u quang, vậy mà đem mãnh liệt như vậy biển lửa ngăn cách ra. Suy suy suy, trên hoàng tuyền lộ trận pháp đều là một vòng trừ một vòng. Bên này lập tức thượng tám cái cường giả, đã là xúc động đại trận, nóng rực hỏa diễm, đúng là về phía trước lan tràn mà đi. Cảm thụ được phía sau cuồn cuộn biển lửa, tư nhân nhất mạch nhưng là từng cái phía sau trận trận lạnh cả người. Toát ra mồ hôi lạnh, nhìn thấy một màn này, Trung Vô Bệnh khóe miệng lộ ra trào phúng thần sắc. Tiểu tử, theo ta đấu, ngươi còn mềm điểm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao chạy trốn mảnh này biển lửa. Trung Vô Bệnh cười lạnh nói, cảm thụ được mọi người tâm tư lưu động, Diệp Viễn trầm giọng nói. Bão thần thủ nhất, bất động như tùng, nếu như các ngươi không muốn chết, cũng chỉ có tin tưởng ta. Nghe Diệp Viễn lời nói, mọi người cảm thấy rùng mình, vội vã tập trung ý chí, trên người nhưng là nửa điểm động tác cũng không dám có. Đến lúc này, bọn họ ngoại trừ lựa chọn tin tưởng Diệp Viễn, đã không có lựa chọn nào khác, cùng tâm tư lưu động rơi vào trong trận pháp. Còn không bằng để cho Diệp Viễn thao túng. Diệp Viễn thủ đoạn, bọn họ đã từng gặp qua. E rằng bây giờ còn có thể sáng tạo kỳ tích cũng nói không chừng đấy chứ. Diệp Viễn vận chỉ như bay, dưới chân bộ pháp cũng là nhanh hơn tần suất. Lập tức, Diệp Viễn tốc độ liền nhắc tới. Bất quá, Diệp Viễn tự nhiên cũng muốn trả giá tương ứng đại giới. Hắn hồn lực cùng nguyên lực tiêu hao tốc độ tại kịch liệt tăng lớn. Mọi người cùng nhau xông lên, sống hay chết chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn. Nhìn thấy Trung Vô Bệnh bọn họ lên một lượt hoàng tuyền lộ, người khác không thể kiềm được, từng cái chui lên đi. Trung Vô Bệnh mặc dù mạnh, thế nhưng hắn trận doanh cường giả cũng không ít, hơn nữa lần này tiến nhập Long Hoàng lãnh địa, tất cả mọi người là làm đủ chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, mọi người là mỗi người mỗi cách, các hiển thần thông, từng cái pháp bảo bay đầy trời, kém nhất cũng là hạ phẩm thánh khí. Xem ra làm cho này một lần tiến nhập Long Hoàng lãnh địa, các đại tôn chủ đều là dốc hết vốn liếng. Có liệt hỏa tôn chủ cái này ví dụ tại, bọn họ những tôn chủ này hiển nhiên cũng là không bình tĩnh. Nhưng mà cái này từng cái đi lên, lại như là lập tức làm tức giận cả tòa đại trận. Ung ung, từng đạo tinh mịn thiểm điện gào thét mà xuống, trực tiếp đánh vào mọi người pháp bảo phía trên. Pháp bảo hơi chút yếu một ít, trực tiếp bị đánh vỡ. A a a, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Hoàng tuyền lộ, người lớn ở giữa tu la tràng, nghe được thê thảm như thế tiếng gào, Thiệu Khải bọn họ từng cái nổi da gà cả người. Bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được Diệp Viễn tăng thêm tốc độ. Thiệu Khải nhịn không được hướng Diệp Viễn liếc một cái, không khỏi trong lòng cả kinh. Diệp Viễn trên mặt nhìn không ra mảy may bối rối, cả người tựa hồ là tiến nhập một loại 10 phần huyền diệu trong trạng thái. Diệp Viễn dưới chân động tác càng lúc càng nhanh, động tác trên tay đồng dạng càng lúc càng nhanh. Thiệu Khải không khỏi hoảng sợ phát hiện, bọn họ nhóm người này chẳng những không có thu được tác động đến, ngược lại cùng bên kia kéo ra chênh lệch. Diệp Viễn tốc độ vậy mà so Trung Vô Bệnh bọn họ tốc độ tiến lên còn nhanh hơn. Cái này, điều này sao có thể? Phải biết Diệp Viễn hiện tại nhưng là đồng thời đang làm mười mấy chuyện, mà mỗi một việc đặt ở trên người người khác đều là nhất kiện không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tại dưới tình huống như vậy, Diệp Viễn tốc độ không giảm trái lại còn tăng, đây cũng quá nghịch thiên a. Trung Vô Bệnh hiện tại cũng thật không dễ chịu, nhưng mà khi ánh mắt của hắn liếc về phía Diệp Viễn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xấu xí không gì sánh được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.